Chương 472, đá bể. Trung niên thời vương chi thương ba. Khi nhìn đến nạn lưỡng thiên động phá toái, trung niên dị ổ ánh mắt âm trầm rất nhiều. Không có trời động, cũng không có biện pháp phá hủy toàn bộ Hsika mẹn gì đỡ thời đại. Đây đối với trung niên dị ổ tới nói, thế nhưng là một kiện chuyện phiền phức. Kế tiếp, chiến đấu A thành công biến thân làm mạ hình thái sau đó, tổ kỳ họa xảo gỗ QNZ cảm nhận được trên người mình cái kia không ngừng tuân ra sức mạnh xuyên suốt bây giờ cùng tương lai sức mạnh, cho dù là sử dụng lực lượng này tổ kỳ họa xảo gỗ cũng nhịn không được có chút rung động. Bất quá, bây giờ cũng không phải rung động thời điểm, nếu không thể đánh bại người trung niên này gì ồ, cái kia hết thể đều không có ý nghĩa. Mà tại nhìn về phía tổ kỳ họa xảo gỗ thời điểm, trung niên gì ố biểu lộ biến khó coi rất nhiều. Mặc dù cướp đi gờ răng gì ố kỵ sĩ hoát, nhưng bây giờ tổ kỳ họa xảo gỗ phát huy được sức mạnh lại càng thêm cường đại cái kia mạ gì ố. Vờ ơ y ma đem lực lượng của mình đưa cho tổ kỳ họa xảo gỗ phát giác được tình huống này. Trung niên gì ố rất là tức giận ngay tại trung niên gì ố dự định hướng tổ kỳ họa xảo gỗ phát động công kích thời điểm. Tổ kỳ họa xảo gỗ hành động cái này đến cái khác cả mẹn gì đờ xuất hiện tất nhiên trung niên này gì ổ xem thường hợp sức cả mẹn gì đờ, vậy thì tụ tập tất cả mẹn gì đờ sức mạnh. Cùng nhau đối với trung niên này gì ổ tiến hành công kích xảo gỗ nhìn lên bầu trời ở trong nhảy lên cả mẹn gì đờ, gây tại đem trước người địch nhân đẩy lui đồng thời, cũng theo đó nhảy lên tại trong lòng gây hắn mặc dù là người tương lai, nhưng cũng là hợp sức cả mẹn gì đờ lịch sử ở trong, tồn tại người cho nên. Hắn cũng là hợp sức cả mẹn gì đờ 20 vị cả mẹn gì đờ, toàn bộ kỵ sĩ đã hoanh tiếng nổ thật to, thậm chí đem không gian đều rung động nửa ngày, toàn bộ thế giới, phản phất giống hết ý hề như. Là trời sập quần cuộn bụi mù, tại mạ hình thái phía dưới công kích mạnh nhất phía dưới, trung niên gì ổ thân ảnh, tùy theo rơi xuống đất cố lực lượng này, là cả hợp sức cả mẹn gì đờ lịch sử ở trong lực lượng mạnh nhất phải tụ tập bất kể là ai. Đều khó có khả năng chiến thắng nắm giữ toàn bộ lịch sử sức mạnh dù là gì ổ sức mạnh cũng không tệ lắm ngay tại nạn cười khẽ gặp thời đợi. Âm thanh gợi ý của hệ thống lập tức vang lên 4 tờ thẻ bài, ở trong có 2 tấm là kim sắc truyền thuyết thẻ bài. Đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nạn lộ ra hài lòng phải nụ cười. Tô Kỳ Họa Sào Gỗ, rốt cục triệt để nghĩ đến dậy rồi sao mà gì ổ sức mạnh, có thể nói Sào Gỗ sức mạnh ở trong sức mạnh mạnh nhất. Coi như phía trước. Mạ gì ổ đối chiến gờ răng gì ổ, có thể nói vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí là nghiền ép sức mạnh bình thường. Đến từ tương lai sức mạnh sao có lẽ vậy, bất quá ta càng tin tưởng, cái này mạ gì ổ sức mạnh, là xảo gỗ tâm ma sức mạnh. Mạ hình thái, nắm trong tay toàn bộ lực lượng của mình, dạng này mới xem như chân chính vương á cười khẽ phải cảm thán một chút, nàng lập tức hướng ạ ảo dạ các nàng vị trí đi đến. Đến nỗi chuyện còn lại. Lấy bây giờ tổ kỳ họa xảo gỗ tình trạng của bọn họ, đủ để đảm nhiệm. Nhìn thấy trung niên gì ổ ngã xuống đất, tổ kỳ họa xảo gỗ từng bước đi tới. Bây giờ, ngươi còn dám nói hơi sức ca mẹn gì đỡ lịch sử cầu rác rưởi sao nếu như là, vậy ngươi bây giờ bị ngươi đoán không dậy nổi sức mạnh, triệt để đánh bại. Quay lại là một đạo công kích tại tổ kỳ họa xảo gỗ đạo này công kích rơi xuống sau đó, trung niên gì ổ biến thân. Cũng bị ép giải trừ hết hơi sức cả mẹn gì đỡ lịch sử có lẽ sẽ trở thành quá khứ, nhưng lại sẽ không tiêu thất, bởi vì chúng ta đều là thật tồn tại qua chúng ta, cũng là cố gắng sống qua tồn tại nghe được tổ kỳ họa xảo gỗ âm thanh, trung niên gì ổ cố nén cả người đau đớn, ánh mắt rất phức tạp nhìn về phía tổ kỳ họa xảo gỗ. Gia hỏa này, vốn là chính mình một cái dùng để thu thập kỵ sĩ hoát phân thân không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị gia hỏa này đánh bại đây quả thực là... Không thể tin được một cái bình thường học sinh cấp 3 thôi, vợ ơ y ma có thể chiến thắng chính mình vị này vĩ đại ma vương đây là sỉ nhục hỗn loạn lịch sử thời gian, thậm chí ngay cả sâu đều không làm được, rác rưởi chính là rác rưởi mặc dù không có khí lực gì, nhưng trung niên gì ổ cũng không có chịu thua mà đáng nghe trung niên gì ổ lời. Nói sau đó, cách đó không xa gậy dự, tùy ý vọt sang phá bên này tổ kỳ họa xảo gỗ nhân tử, nhưng có một số việc. Dù sao vẫn cờ nở có người đi làm nếu là bỏ mặc gia hỏa này rời đi, tương lai tất nhiên sẽ có âm mưu càng lớn trừ ác, vụ tận oanh gây động tác thật nhanh. Thậm chí cũng không có cho tổ kỳ họa xảo gỗ lưu lại thời gian phản ứng. Đương nhiên, có lẽ tổ kỳ họa xảo gỗ cũng không muốn ngăn cản ma vương đại nhân xa xa giả mô nát, khi nhìn đến trung niên gì ô bị đánh giết sau đó, biểu lộ là rung động. Mạnh mẽ như vậy tồn tại. vỡ ơ y ma lưu như vậy chết chết ở một cái hỗn loạn rác rưởi lịch sử ở trong trung niên gì ô bị đánh chết sao? Hẳn là gây tên kia a. Nghe được xa xa tiếng la, nàng hơi hơi dừng lại một chút. Bất quá lại không có để ý trước đây đánh dấu ban thưởng đã tới tay, mà trung niên này gì ổ sống hay chết, nàng cũng không thèm để ý. Tóm lại là địch nhân a ca ca ngươi vừa rồi quá đẹp rồi, nhìn thấy nàng trở về, cả ạ sợ ổ trước tiên ôm lấy nàng cánh tay. Cái kia ở trên bầu trời, đem thiên động đá nát thân ảnh, giống như thần linh.